Nàng tựa hồ cũng không phải như vậy hữu dụng, Miêu Phương Phỉ lâm vào lo âu chung. Cùng Thạch Đào cùng nhau thấp thỏm chờ đợi Bính Chín hồi đáp, Vệ Tuân suy nghĩ Miêu Phương Phỉ danh hiệu, tay mới cổ bà danh hiệu không biểu hiện ở lữ khách danh sách thượng. Là bởi vì cấp bậc cao, vẫn là bởi vì danh sách thượng nhiều nhất chỉ có thể biểu hiện hai cái danh hiệu. Nếu là người sau, những cái đó có hai cái danh hiệu lữ khách Vệ Tuân đều cần thiết càng thêm chú ý. Bởi vì bọn họ khả năng cũng giống Miêu Phương Phỉ giống nhau ẩn giấu một tay, Vệ Tuân trầm mặc làm. Thạch Đào cùng Miêu Phương Phỉ chờ càng thêm nóng lòng. Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi tới, ha, Vệ Tuân bỗng nhiên hít sâu một hơi. Cái này làm cho Thạch Đào cùng Miêu Phương Phỉ nháy mắt thần kinh căng chặt. Theo bản năng ngừng thở, hắn sẽ nói cái gì? Hô, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa không nghẹn lại cái này hát xì, Vệ Tuân thở ra một hơi. Cũng không biết là bởi vì thân thể bị thương vẫn là máu lạnh giả danh hiệu tác dụng phụ. Vệ Tuân đánh cái dùng mình. Cảm giác chính mình có điểm phát sốt dự triệu, đi Nghĩa Trang, không được. Hắn đến đi trước Nghĩa Trang nướng sưởi ấm, đi. A, đối, là nên đi. Cái thứ nhất cảnh điểm còn chưa tới đâu, Thạch Đào cùng Miêu Phương Phỉ mờ mịt gật đầu. Đối Bính Chín phục tùng quán tính làm cho bọn họ chạy vội lên. Thực mau, Tiểu Long Nghĩa Trang liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đã trở lại. Bọn họ đã trở lại. Nôn nóng chờ ở Nghĩa Trang ngoại các lữ khách đồng thời vọng lại đây. Lại tại hạ một khắc trợn mắt há hốc mồm, tam. Ba người. Bọn họ không nhìn lầm đi. Như thế nào trở về chính là ba người. Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào đều còn sống. Này thật không phải nằm mơ. Tất cả mọi người lâm vào loại mộng bức trạng thái chung. Thẳng đến Lâm Hy gấp không chờ nổi vội vàng nghênh hướng Bính Chín ba người. Mới kéo bọn họ do dự mà. Hướng Bính Chín đi đến, biên đi còn ở biên cảnh giác. Này Bính Chín ba người, không phải là quái vật làm ra ảo giác đi, nhưng lữ đội tập hợp sau, vang ở bên tai nhắc nhở thanh mới làm mọi người minh bạch tích. Toàn viên đến Tiểu Long Nghĩa Trang, kế tiếp thỉnh hướng dẫn du lịch Bính Chín xử lý vào ở thủ tục. Này không phải ảo giác, mà là chân thật, Bính Chín thật đem Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào tồn tại mang về tới. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt trộm đánh giá Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào. Đồng thời còn có người đi trộm liếc Lâm Hy sắc mặt các lữ khách mạch não cùng phía trước Miêu. Phương Phỉ cùng Thạch Đào trùng hợp. Bính Chín khẳng định là coi trọng Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào. Lâm Hy xui xẻo. Cũng không đúng, tam. Ba cái cũng có thể cùng nhau, Bính Chín thận cũng thật hảo a. Bính Đạo. Cha a, cho dù là dưới tình huống như vậy, các nam nhân cũng không khỏi mơ hồ sinh ra vi diệu hâm mộ, cũng có người chú ý ở khác phương diện. Miêu Phương Phỉ cả người là huyết, xương quai xanh bả vai tất cả đều là da thịt tràn ra khủng bố miệng vết thương. Mà Bính Chín lại chỉ là thủ đoạn bị điểm thương mà thôi. Thậm chí liền hắn dưới tòa Thạch Đào cũng chưa chịu nhiều ít thương. Bính Chín quả nhiên lợi hại. Mọi người ở đây hoặc kiêng kỵ, hoặc suy đoán hết sức. Đột nhiên sở hữu lữ khách đều cảm thấy một cổ âm trầm trầm hàn ý. Cũ xưa tàn phá cửa gỗ lảo đảo lắc lư, giống bị mưa gió thổi khai, kẽo kẹt trước mắt vật kiến trúc cũ xưa rách nát. Thổ tường đá mặt, ngói đen phô đình, mái rác hơi kiều, chảy xuống nhất xuyến xuyến vũ châu. Ba tầng hình chữ nhật kiến trúc tựa như điệp ở bên nhau quan tài. Khắc có Tiểu Long Nghĩa Trang mộc bảng hiệu chữ viết đã tàn khuyết một chương sưng to. Thối giữa tái nhợt khuôn mặt, lặng yên ở cũ nát cửa gỗ sau lộ ra một góc sưng vù da thịt đem mắt tễ thành một cái phùng. Làm như đang cười, má phải lại giống bị cái gì dã thú gặm cắn quá dường như. Lộ ra sâm sâm bạch cốt Thạch Đào cả người căng chặt. Các lữ khách nháy mắt lấy ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng đương cửa gỗ chậm rãi, hoàn toàn mở ra sau. Mọi người ra đầu tê dại. Đồng tử Sậu xúc Tiểu Long nghĩa trang phía sau cửa đất trống thượng. Thế nhưng rậm rạp đứng đầy sưng to tái nhợt hủ thi. Tiểu Long nghĩa trang, Túy Mỹ tương Tây Lữ Trình chỉ định 5 sao cấp VIP âm phủ khách sạn. Nhưng miễn phí thăng 180 độ ban công thi cảnh phòng. Cho ngài tốt nhất xem thi thể nghiệm. Tác giả có lời muốn nói. Bính chín hung tợn, muốn đem cái gì xé nát ánh mắt vệ tuân rơi lệ miêu miêu đầu. Hảo khổ, hết chương.